Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. Ta tưởng điều đi Kinh Thành. Kinh Thành, hùng vĩ cao lớn 15 cấp phòng ngự trung tâm bộ chỉ huy. Trừ bỏ bên ngoài chờ đợi binh lính, bên trong người tới viên bước chân vội vàng, làm như thập phần bận rộn, mà liền tại đây trong đó một gian so nơi khác đều càng thêm nghiêm cẩn cập không đương địa phương. Thủ vệ nghiêm cẩn, từ kia tự động hóa môn đi vào lúc sau, có thể nhìn thấy bên trong bài trí, một cái nhìn như cồng kềnh gỗ đỏ án thư, trên bàn sách lại thả 4 máy tính. Mà ở sách này bàn mặt sau còn có một cái to rộng màn hình mục. Án thư bên trái dựa tường là một cái thật lớn kệ sách. Mặt trên phóng lại không phải thư tịch, toàn bộ đều là folder. Mỗi một cái đều nghiêm cẩn biểu thượng dãy số. Qua đi kệ sách một góc, lại đặt này một tôn cùng thư phòng này không hợp nhau âu thức đại đồng hồ treo tường. Tạo ở nơi đó. Theo kia dây cót mà lay động vạt áo phát ra tích táp thanh âm, đánh vỡ toàn bộ phòng ở bình tĩnh. Án thư phía bên phải có một bộ màu xám bạc da sofa, không lớn, hơn nữa kia không nhiễm một hạt bụi, tiểu bàn trà cùng một đài LCD TV cơ. Vừa vặn đêm này mặt bên chiếm mãn, lại không có vẻ chen chúc. Mà đặt tivi, sở dựa vào góc tường bên có thể rõ ràng nhìn thấy một cái then cửa. Hiện tại lại đi vào đó là ở cái này văn phòng làm công người nghỉ ngơi phòng. Toàn bộ phòng đơn giản mà mộc mạc, hơn nữa trang hoàng màu xám bạc nhan sắc mặt tường. Sắc điệu thiên lãnh khi rồi lại bởi vì kia gỗ đỏ án thư cùng kia cồng kềnh đại trung. Điển một tia sức sống giống nhau. Liền ở ngay lúc này, môn bị một người cao lớn thân ảnh mở ra, mà vào tới thật là một cái dáng người thon dài ăn mặc quân màu xanh biếc quần áo nam tử. Kia trương khuôn mặt tuấn tú vô song, chỉ là pha hiện mỏi mệt, hai mắt lại lộ ra tinh quang cùng trầm ổn, như cũ giống như bầu trời sao trời giống nhau lóng lánh. Động tác yêu nhã mà quý khí, vào cửa sau, xả màu trắng bao tay sau, kia thon dài như ngọc điêu khắc tay vuốt ve kia rất tuấn mũi. Theo hắn cùng tiến vào còn có kia cao lớn cường tráng thân ảnh. Hai người đúng là ôn như ngọc cùng Hàn Tín, tiên sinh, tiểu thư cùng hạ thiếu tá đã tới Miên Thành, thả về Trần Hướng. Hưu Phong dựa theo ngài ân bài ở Miên Thành nhậm chức về ôn như ý tự mình phân công đi xuống sự. Tình kết quả là mỗi ngày Hàn Tín cần thiết bẩm báo cấp ôn như ngọc biết đến sự tình. Ân, ôn như ngọc theo Hàn Tín kéo ra ghế dựa trực tiếp ngồi xuống. Xoa kia mũi tay cũng thả xuống dưới. Tướng quân mụ cùng bao tay trực tiếp đưa cho Hàn Tín. Liền tuyến hạ thiếu tá đi. Hàn Tín nghe nói đem ôn như ngọc quân mụ cùng bao tay phóng hào lúc sau nhanh chóng lấy ra một cái cùng loại với điều khiển từ xa rồi lại có chút giống là cái loại này Nokia kiểu cũ di động đồ vật, kích thích mấy cái dãy số. Liền nhìn đến đối diện ôn như ngọc kia trương khuôn mặt tuấn tú màn hình máy tính chớp động vài cái. Thực mau liền xuất hiện một cái video, bên trong đúng là ngồi thập phần đoan chính hạ chính quân. Vẻ mặt mặt vô biểu tình, đã từng kia ánh mặt trời bộ dáng rốt cuộc nhìn không tới. Ngược lại mang theo âm trầm chi khí, ôn như ngọc cặp kia sao trời lóng lánh con ngươi nhìn đến hạ chính quân khuôn mặt kia một khắc. Híp lại hạ, thực mau khôi phục nhu hòa thân thiết cảm giác. Hạ chính quân nhanh chóng đối với ôn như ngọc kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Ngữ khí lộ ra cương nghị. Tư lệnh hảo, hạ thiếu tá tìm ta có chuyện gì? Ôn Như Ngọc thoải mái hướng phía sau ghế trên nhích lại gần. Một đôi mắt ở kia ánh đèn hạ có vẻ thâm trầm không ít. Đối diện Hạ Chính Quân kia lạnh nhạt, con ngươi nhìn thấy Ôn Như Ngọc như thế bộ dáng. Đều bị này con ngươi nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu. Đốn trong chốc lát, cắn răng, kiên định nói, tư lệnh ta tưởng điều đi kinh thành. Hết chương.